Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, nàng không phải Nhan Bạch. Ở vừa mới cái kia nháy mắt, nghe thấy Nhan Bạch lời nói là lúc, Nhan Ngọc Kiều rốt cuộc nhớ tới một chút sự tình. Nàng ở phòng khách bị phạt quỳ một đêm kia, gặp được Nhan Bạch cũng không phải nằm mơ, mà là chân thật. Cái này Nhan Bạch nhất định chính là cái biến thái. Nàng thật sự có thu thập người trong mắt đam mê. Kia viên trong mắt đặt ở nàng trong tay trơn trượt ghê tởm cảm. Nhan Ngọc Kiều như thế nào cũng quên không được, ở Nhan Bạch giường phía dưới phát hiện những cái đó. Trong mắt cũng đều là thật sự. Chẳng qua lúc ấy bị Nhan Bạch đánh cháo, cho nên dẫn tới kết quả chính là Nhan Bạch biến thành vô tội. Mà nàng hãm hại Nhan Bạch, còn có lúc trước nàng làm kia ba nữ sinh giáo huấn Nhan Bạch. Bốn người ở trong WC đã xảy ra sự tình gì ai cũng không biết. Chỉ biết chuyện này lúc sau. Này ba nữ sinh chuyển trường. Tựa hồ là có cái gì bóng ma tâm lý cũng không dám nữa đi khinh nhục người khác. Nhan Ngọc Kiều càng muốn, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng nhìn trước mặt Nhan Bạch, đối phương như cũ ánh mắt thuần lương, phảng phất một con thực dễ khi dễ tiểu bạch thỏ. Chính là ở Nhan Ngọc Kiều trong lòng, nàng khuôn mặt chính là ác mộng. Nàng là biến thái, là ác ma. Ta đã biết, ta đã biết. Ca ca, ba ba, các ngươi phải tin tưởng ta. Nàng, Nhan Ngọc Kiều đôi mắt hơi lượng, duỗi tay chỉ vào Nhan Bạch, phi thường tin tưởng mở miệng. Cảm xúc phập phồng kịch liệt, nàng không phải Nhan Bạch. Nhất định không phải. Các ngươi ngẫm lại, Nhan Bạch nguyên lai là như thế nào, mà nàng mất tích lúc sau trở về lại là như thế nào. Tựa như thay đổi một người, nàng nhất định là người khác ngụy trang. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Nhan Bạch thay đổi. Nhan Ngọc Kiều oán hận nhìn Nhan Bạch, đôi tay nắm thành quyền, a a a. Ký chủ đại đại, Nhan Ngọc Kiều. Nhan Ngọc Kiều thế nhưng đoán được ngươi không phải nguyên lai Nhan Bạch. 114 thanh âm bén nhọn, ân nột. Xem ra tỷ tỷ thực thông minh a, tương đương. Nhan Bạch thanh âm mang theo nghịch ngợm, ân. Ngọc Kiều tỷ tỷ nói ta không phải Nhan Bạch. Như vậy, ta là ai? Nhan Bạch còn lại là đứng ở Nhan Ngọc Kiều trước mặt. Nàng chậm rãi đi lên trước, mặt đối mặt nhìn Nhan Ngọc Kiều, giơ lên cười nhạt mở miệng. Trong ánh mắt chứa đầy nghi hoặc, phảng phất đang tìm cầu Nhan Ngọc Kiều cho nàng một đáp án. Ngươi là, Nhan Ngọc Kiều nghe Nhan Bạch vấn đề này, miệng mấp máy một chút, cuối cùng lại cái gì đều không có nói ra, bởi vì nàng cũng không biết, trước mặt người, không phải Nhan Bạch nói đến tột cùng là ai. Hảo, đủ rồi, không cần nói nữa. Nhan Ngọc Kiều, ngươi hồ nháo đến bây giờ đủ rồi đi. Lần trước trong mắt vu oan giá họa sự tình, phụ thân, chúng ta mọi người đều cho ngươi cơ hội, chính là ngươi lại tâm tư như vậy hẹp hòi ác độc. Từ trước cùng với hiện tại, luôn mãi làm hại với Nhan Bạch, hiện tại còn nói một ít buồn cười chê cười. Nhan Thế Lương tự nhiên là không tin Nhan Ngọc Kiều lời nói, trên mặt hắn mang theo cười lạnh, chỉ đương Nhan Ngọc Kiều trong biên chế dệt nói dối, đi bôi nhọ Nhan Bạch. Trước mắt người này không phải Nhan Bạch. Buồn cười, trên thế giới chẳng lẽ còn sẽ có hai cái lớn lên giống nhau như đúc người sao? Nhan Ngọc Kiều thấy ở đây người chung, không có một cái tin tưởng nàng. Sắc mặt lại lần nữa trắng bạch, theo sau mấp máy môi. Lại lần nữa mở miệng, các ngươi chẳng lẽ không tin ta nói? Đều tin tưởng Nhan Bạch. Nhan Ngọc Kiều thanh tuyến run rẩy. Chỉ vào Nhan Bạch, Nhan Bạch nàng chính là một cái biến thái. Bệnh tâm thần, nàng không có hảo ý, sẽ đem các ngươi đều hại chết. Lần trước ta thật sự ở nàng giường phía dưới thấy ngâm mình ở formalin trong mắt. Nàng nửa đêm còn cầm trong mắt cho ta xem, cố lấy cực đại dũng khí nói những lời này. Nói xong lúc sau, nàng nghĩ tới một việc. Hết chương.